Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không ngờ bên trong lại thật sự có một cơ chế vật phẩm vô hạn hàng thật giá thật. Vật phẩm này ta muốn. Trong mắt Tử Tịch tràn ngập chờ mong, nhưng hắn cũng không tùy tiện động thủ, mà lại yên lặng quan sát. Trận đại chiến này còn chưa tới bước cuối cùng, hắn phải chờ đợi Lý Thanh đến giây phút cuối cùng mới là lúc hắn ra tay. Người này dám tiết lộ khí tức này, nhất định có chuẩn bị vô cùng chu đáo, ứng đối mưa to gió lớn kế tiếp. Tiếp theo còn có 5 cái hô hấp, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, 2 tiếng nữa suy, 3 tiếng mà kiệt, không biết ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Tử Tịch là tồn tại cổ xưa đến không cách nào tưởng tượng, gặp qua không biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế. Trong nháy mắt liền nắm chắc đến điểm mấu chốt trong chiến trường, cũng không có xúc động công kích, mà lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Hồi Tẫn đang đại chiến với Huyết Nhục lão tổ và Kinh Cức giáo chủ, cũng vào lúc này cảm nhận được khí tức đáng sợ trong cõi u minh này. Giật mình một cái, trực tiếp từ trong cuồng chiến thức tỉnh, triệt để lấy lại lý trí của mình. Xuất hiện rồi, ánh mắt hắn lóe lên thần quang trước nay chưa từng có. Bản thể bên ngoài bình chướng vũ trụ cũng truyền đến tin tức. Lúc này thông đạo đã mở ra, bản thể muốn đi vào. Bất quá trong mắt hắn cũng lộ ra nghi hoặc, bởi vì trong thông đạo vũ trụ bay ra một cái vương tọa, khái niệm logic của 8 đại chúa tể bao trùm ở trên đó, phảng phất đang trấn áp cái gì. Axis lập tức nhận ra cái gì, cảm giác được dao động đáng sợ trong đó. Trong lòng lập tức bừng tỉnh, đây chính là phương pháp quang minh thiên đế hấp dẫn 8 đại chúa tể. Thì ra là loại vật phẩm nguy hiểm này, bên trong phong ấn thứ gì? Biên giới vũ trụ. Trong nháy mắt thông đạo vũ trụ mở ra, vương tọa được tung ra cùng với 8 khái niệm lớn có logic và phong ấn. Khí tức của miếng ngọc cũng truyền đến nơi này, đồng thời cũng truyền đến vũ trụ vô hạn. Tuy rằng nơi truyền bá không xa, nhưng đã chấn động 6 đại logic cuối cùng cùng không thể diễn tả được. 6 đại logic cuối cùng nhất cảm nhận được khí tức này đồng thời, trong mắt đều lộ ra rung động. Loại lực lượng này để bọn hắn cảm thấy lực lượng siêu việt bản thân, đây là độ cao không biết. Thậm chí chỉ hướng tương lai. Trong chớp mắt này, bọn họ gần như không có thương nghị gì, thậm chí ngay cả phân thân giáng lâm trước đó của bọn họ cũng không có sử dụng, mà là không chút do dự phát động công kích từ tuyến thời gian. Logic cuối cùng đáng sợ nhất của lục đạo giáng xuống mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Sự tình vượt ra khỏi sự khống chế của bọn họ, bảo vật thần bí trong tay Lý Thanh còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Sinh mệnh không cách nào tưởng tượng thứ mình chưa từng gặp qua. 6 đại logic cuối cùng cùng không thể diễn tả cũng giống như thế. Chính vì không biết nên bọn họ phán đoán sai. Khi cảm nhận được cỗ khí tức này, bọn họ không chút do dự làm ra hành động lật đổ tất cả kế hoạch ban đầu. Bọn họ muốn trực tiếp lật bàn, dù phá hủy mảnh vỡ vô hạn vũ trụ cũng không tiếc, nhất định phải lấy được thứ kia trước tiên. Ngay lúc đó, căn nguyên không thể diễn tả trên tuyến thời gian cũng ngang nhiên động thủ. Lực lượng vô tận hướng về lực lượng logic cuối cùng của 6 đại ngăn chặn mà đi. Thời gian nhấc lên một trận va chạm to lớn. Dòng lũ đáng sợ hướng về quá khứ, hiện tại, tương lai lan tràn. Ở vô số quá khứ xa xôi, tất cả sinh mệnh đều cảm giác được chấn động mãnh liệt trong vũ trụ hư không. Loại chấn động này khiến cho tất cả sinh mệnh đều dâng lên một loại sợ hãi, giống như trong nháy mắt tiếp theo sẽ bị dòng lũ lực lượng khổng lồ này giết chết. Nhưng tuyến thời gian chung quy cũng đủ cường đại, lực lượng va chạm ở trong tuyến thời gian bị tiêu hóa hấp thu. Chiến đấu của hai bên trong nháy mắt đạt đến gay cấn. Lúc này phân thân có căn nguyên trạng nguyên của Mạc Khả cũng lặng lẽ hành động. Phân thân của hắn vốn dự định xé rách thời không giáng lâm. Nhưng trong nháy mắt này hắn dự đoán nguy hiểm, chờ hắn vượt qua thời không giáng lâm, rất có thể chỗ thông đạo sẽ xuất hiện biến số. Sau khi cảm nhận được luồng khí tức này, hắn biết rất có thể Lý Thanh đã tiến hành một loại suy tính nào đó với hắn. Đã tính được phân thân của hắn tồn tại, cho nên có khả năng đã tính toán tốt thời gian đóng lại thông đạo vũ trụ. Hắn không chút do dự làm ra loại lựa chọn thứ hai. Căn nguyên của Mạc Danh Trạng cùng tất cả tồn tại không thể diễn tả đều có liên hệ. Có thể thông qua liên hệ này mà giáng xuống bất kỳ tồn tại không thể diễn tả nào, trong đó cũng bao gồm bản thể Axis. Đối mặt với Hồi Tấn cấp bậc khái niệm logic không thể diễn tả, hắn cần một ít tiêu hao thêm. Thời gian ký sinh càng nhanh, lực lượng tiêu hao càng nhiều. Hơn nữa còn cần một khoảng thời gian để thích ứng hoàn toàn với lực lượng truyền tống, nhưng đó là phương pháp duy nhất để hắn có thể chạy tới hiện trường trong thời gian nhanh nhất. Phân thân có được thể lượng thế giới 10 vạn ức dặm, gần như trong phút chốc thiêu đốt 1/3. Lực lượng còn lại dọc theo liên hệ trong cõi U Minh hầu như trong nháy mắt xuất hiện ở trong cơ thể Mạc Khả Danh. Axis theo bản năng muốn kháng cự, nhưng lực lượng và ý chí xuất hiện trong cơ thể hắn đã bao phủ ý chí của hắn, khống chế tất cả của hắn. Một cỗ lực lượng không thể diễn tả vượt qua cấp bậc vạn ức phun ra ngoài, điên cuồng tràn về phía thông đạo vũ trụ. Cỗ lực lượng này qua mỗi một cái chớp mắt sẽ tăng lên 10 thành. Nhưng vào lúc này, 6 đại phân thân cuối cùng Logic cũng động, từ địa phương xa xôi xé rách thời không điên cuồng hướng nơi này chạy đến. 8 đại chúa tể phân thân cũng đã đồng thời làm ra quyết định. Logic khái niệm của bọn họ buông ra phong ấn đối với vương tọa, đồng thời lực lượng của bọn họ phân ra 8 phương hướng tràn ngập ra bên ngoài thông đạo vũ trụ. Tử tịch từ trong động thiên phun ra ngoài, cuồng bạo thôn phệ hết thảy lực lượng hướng về tứ phía khuếch trương. Căn nguyên hình dạng không thể diễn tả trực tiếp đụng vào bọn họ. Trong nháy mắt, lực lượng căn nguyên đầu tiên của Mạc Vô Danh lại bị chặn lại. Lực lượng logic của 8 khái niệm lớn cũng cứng ngắc trong nháy mắt này. Lực lượng tĩnh mịch bị 8 khái niệm lớn bao phủ, mà phía trước hắn lại xuất hiện lực lượng căn nguyên hình dạng không thể diễn tả. Hắn quả thực giống như bị bánh chèo đụng phải tiền hậu giáp kích. Nguy cơ tử vong khiến tử tịch trong nháy mắt làm ra quyết định. Xem ra lực lượng của ta không giữ được rồi. Nhưng mà, chỉ cần có thể chạy ra một bộ phận đã thích ứng với áp chế của bản nguyên vũ trụ, ở trong vũ trụ vô hạn thì còn có cơ hội trùng kiến phân thân thứ hai. Tử tịch suy nghĩ rất sâu xa, mảnh vỡ vô hạn vũ trụ tương lai sẽ như thế nào, hiện tại đã không cách nào nắm chắc. So với ở trong đó chờ chết, không bằng tranh thủ một đường sinh cơ. Chỉ cần có thể chạy ra một tia lực lượng, cùng lắm thì lại tốn hao vô số năm tháng chậm chạp phát triển, luôn có thời điểm ngóc đầu trở lại. Đây là kinh nghiệm sau khi hắn trải qua vô số khái niệm không xác định. Chỉ cần không chết, nhất định sẽ có cơ hội. Chương 1952, tiêu chuẩn hỗn mông, ý chí giáng lâm. Khái niệm không xác định là một đơn vị cân nhắc trong hỗn mông. Ở nơi đó không có không gian, không có thời gian, nhưng tồn tại khác biệt vũ trụ, tồn tại khác biệt cường đại. Khoảng cách giữa bọn họ chính là khái niệm không xác định chừng mực. Loại tiêu chuẩn này là vượt qua khoảng cách giữa thời gian và không gian. Dùng một cái ví dụ đơn giản. Hai tồn tại trong sương mù, khả năng bọn họ trùng điệp tại một điểm, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào phát giác. Bởi vì ở trên tiêu chuẩn khái niệm không xác định, bọn họ có thể tồn tại khác biệt. Cho dù chồng chéo lên nhau, sự khác biệt về tiêu chuẩn này cũng khiến bọn họ vĩnh viễn không thể gặp nhau. Đây chính là sự đặc thù của hỗn mông, tràn đầy chênh lệch chừng mực ngẫu nhiên và khó có thể lý giải. Có thể vừa gặp mặt ngươi, nhưng đồng thời có khả năng biến mất, phảng phất chưa từng gặp mặt. Đó là một nơi cực kỳ hỗn loạn, sinh mệnh bình thường không thể nào hiểu được nơi đó. Sinh mệnh bình thường thậm chí sẽ cho là mình xuất hiện ảo giác, nhận thức thác loạn, thậm chí sẽ để cho bọn họ tiêu vong. Ở nơi ngẫu nhiên đó, bảo đảm mình không chết chính là cơ hội lớn nhất. Tử tịch quyết định trong nháy mắt này, 9 thành 9 lực lượng trong nháy mắt này hoàn toàn thiêu đốt. Lực lượng cực kỳ khủng bố ầm ầm bộc phát, trong chớp mắt này mạnh mẽ phá tan lực lượng từ căn nguyên hình dạng không thể giải thích được phóng đến. Ngay trong khoảnh khắc phá vỡ sức mạnh không thể diễn tả nổi này, một tia sức mạnh hoàn toàn thích ứng với việc đột phá vũ trụ đã chui ra từ lỗ hổng. Một tia lực lượng này ẩn chứa trí nhớ và tinh thần của hắn, chỉ cần thoát ly khu vực này là có thể một lần nữa phát triển. Cùng lúc với hắn phát động còn có 8 khái niệm logic, cũng thừa cơ hội này bắn ra phía ngoài một đạo ấn ký hư ảo cùng tin tức. Ngay trong nháy mắt tiếp theo, trong cơ thể Axis bộc phát ra sức mạnh thể lượng 200 triệu giảm thế giới. 8 đại chúa tể cùng tính mịch bộc phát lực lượng bắt đầu bị hao mòn, tất cả khe hở trong chốc lát bị một lần nữa phong bế. Căn nguyên lúc này cũng đã tiếp quản tất cả ký ức của Hôi Tấn. Không chỉ biết hắn và Quang Minh Đế Quân liên hợp, cũng biết trong lòng hắn phản loạn. Vô số tin tức khiến căn nguyên của Mạc Khả Danh lâm vào cơn lốc. Quang Minh Đế Quân là Lý Thanh. Đột nhiên đạt được tin tức này, ngay cả hắn cũng lắp bắp kinh hãi, hắn yên lặng suy tư phát hiện cái này thật là có khả năng. Cho dù có chí bảo trong tay, một khi bị người phát hiện, muốn phát triển cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng mà vốn dĩ là một vị cường giả, vậy thì có thể làm tất cả những chuyện này. Nhưng vô số tin tức chỉ xoay chuyển trong nháy mắt. Lực lượng đáng sợ vô biên của hắn đã hoàn toàn bao phủ cửa vào thông đạo. Lực lượng tĩnh mịch ở trước sau giáp công điên cuồng sụp đổ, nhưng hắn đã hoàn thành mục tiêu của hắn. Ngay sau đó, hắn ta tự bảo, Tuy hắn đã bị Lý Thanh tính kế, nhưng trước khi chết, hắn nhất định phải giúp Lý Thanh và tám khái niệm lớn khác ngăn cản căn nguyên Trạng Trạng xâm lấn. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm mảnh vỡ vũ trụ vô hạn không bị xâm lấn. Thân thể hắn ở bên trong vô hạn mảnh vỡ vũ trụ mới có cơ hội hoạt động. Hiện tại thân thể hắn ở trong vũ trụ vô hạn đã lấy lại được tự do, đế hoàng đã đình chỉ tiến công đối với hắn. Giúp Lý Thanh như vậy tương đương với giúp mình. Tự bạo trong nháy mắt, trùng kích cực lớn khiến cho lực lượng căn nguyên không thể tên Trạng Nguyên trong thời gian ngắn cũng khó có thể làm mờ một vụ nổ này. Trong ý niệm tĩnh mịch bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, có lẽ việc ta tự bạo, phối hợp với logic của tám khái niệm lớn để chặn đường tiến vào của Mạc Khả Danh cũng nằm trong tính toán của Lý Thanh sao? Lúc này, tám chúa tể khái quát lớn cũng hoàn thành kế hoạch của bọn họ, phóng ra bản chất khái quát ẩn chứa tin tức và tinh thần của bọn họ. Bản chất khái niệm logic là trở lại cảnh giới khái niệm logic mấu chốt. Chỉ cần có bản chất khái niệm logic, những tồn tại trải qua vũ trụ tẩy lễ như bọn họ, liền không cần vũ trụ tẩy lễ lần tiếp theo nữa. Chỉ cần có lực lượng, bản chất khái niệm logic liền có thể tự nhiên sinh trưởng ra khái niệm logic vốn có. Cảm thụ được vụ nổ lớn bên ngoài vũ trụ, logic của tám khái niệm lớn của bọn họ nhận lấy trùng kích cực lớn. Bọn họ gần như trong nháy mắt cắt đứt kết nối logic với vách ngăn vũ trụ. Đồng thời, khái niệm logic duy trì thông đạo cũng biến mất vào lúc này. Trong nháy mắt tiếp theo, hàng rào vũ trụ bị quấy nhiễu logic hoàn toàn biến mất. Thông đạo ầm vang sụp đổ, trực tiếp bắt đầu điên cuồng co rút lại. Lực lượng căn nguyên Trạng Nguyên vô danh đã bành trướng đến cực hạn. Thực tế lực lượng bộc phát đang bị điên cuồng mài mòn. Ai cũng không phát hiện, một loại lực lượng thần bí vô hình đã giáng lâm đến nơi này. Cỗ lực lượng này bỗng dưng liên tiếp bị lực lượng căn nguyên trạng thái khó hiểu làm hao mòn tĩnh mịch bên trên. Lực lượng tĩnh mịch đang điên cuồng thiêu đốt, nhưng ngay cả chính hắn cũng không phát hiện, một bộ phận lực lượng tĩnh mịch đang thiêu đốt lặng yên biến mất. Giống như bị một tên trộm vô hình nào đó trộm mất vậy. Gần như đồng thời, sức mạnh của căn nguyên trạng thái không thể diễn tả tăng vọt đến kích thước 3.000 tỷ dặm thế giới. Lực lượng khổng lồ cứng rắn mài mòn tất cả lực lượng tịch mịch thiêu đốt. Thậm chí còn xông vào thông đạo còn chưa hoàn toàn khép kín. Cơ hồ cùng một thời khắc, sáu đại phân thân cuối cùng logic rốt cục vượt qua hư không hàng lâm. Đồng dạng mang theo sức mạnh to lớn, trong nháy mắt đánh xuyên qua thân thể bị cho tàn chiếm cứ. Lực lượng logic của sáu khái niệm lớn cũng theo sát đó xông vào thông đạo khép kín. Nhưng kết giới vũ trụ khép lại, đại biểu cho lực lượng của toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Căn nguyên Trạng Trạng không thể diễn tả và sức mạnh logic cuối cùng của sáu đại năng lực gần như đồng thời bị ma diệt. Bọn họ chỉ có một tia ý chí bất diệt lặng yên không một tiếng động giáng lâm. Hàng lâm trong nháy mắt liền câu thông lực lượng căn nguyên không thể diễn tả thuộc về hắn trong cõi u minh. Vô hạn vũ trụ mảnh vỡ cũng không phải là không tồn tại Mạc Khả Danh, mà là lực lượng Mạc Khả Danh Trạng Nguyên cùng sáu đại bộ phận lực lượng logic cuối cùng một mực dây dưa. Hai bên bất phân thắng bại, lại không có linh trí. Vô số tuế nguyệt đến nay vẫn luôn ở vào trạng thái giằng co. Ý chí căn nguyên Trạng Nguyên giáng lâm, trong nháy mắt dung nhập vào bộ phận lực lượng không thể diễn tả này. Sáu đại logic cuối cùng nhất cũng ở trong một tích tắc này, dung nhập logic cuối cùng của mình ở trong vô hạn mảnh vỡ vũ trụ. Toàn bộ mảnh vỡ vô hạn vũ trụ lúc này đều là hơi chấn động. Trong tối tăm, tất cả mọi người tựa hồ cũng cảm giác được trong hư không phảng phất xuất hiện biến đổi lớn, có hai cỗ lực lượng vô hạn đáng sợ đang chậm rãi thức tỉnh. Hình chiếu của huyết nhục phân thân Lý Thanh lúc nào cũng thu thập tin tức của trận va chạm này. Thông qua thu thập tin tức, hắn đã phát hiện rất nhiều nội dung đáng sợ. Dịch đạo ghi chép, ngọc bản hoàn nguyên, dịch đạo lại thôi diễn. Bản mới, sau khi mở ra thông đạo vũ trụ, mảnh vỡ vô hạn vũ trụ biến dị. Kế hoạch chủ đạo của Lý Thanh đã thành công. Hắn phóng thích khí tức của miếng ngọc truyền vào trong vũ trụ vô hạn. Khiến cho sáu đại logic cuối cùng và căn nguyên trạng thái không thể diễn tả bỗng nhiên ý thức được giá trị của bí bảo này mà bọn họ đã xem thường. Bọn họ gần như đồng thời ra tay, muốn đi vào vũ trụ vô hạn, lấy việc cướp đoạt bí bảo trong tay Lý Thanh làm nhiệm vụ hàng đầu. Nhưng không thể diễn tả tướng mạo của cờ nguyên là cao nhất. Chương 1953, phát hiện không biết, tung mồi ra nhử. Lợi dụng phân thân trực tiếp ký sinh cho tàn, rời đi lực lượng bản thân. Trước một bước đến cửa vào thông đạo. Nhưng hắn cũng đã dẫm phải cạm bẫy của Lý Thanh, gặp phải hai tầng chướng ngại là tử tịch và logic của tám khái niệm lớn, ngăn cản hắn tiến vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Logic của tám khái niệm lớn cũng giống như kế hoạch của Lý Thanh, để giữ lại cơ hội, bùng nổ toàn bộ lực lượng của phân thân. lại phối hợp với lực lượng tĩnh mịch bạo phát đột phá phong tỏa căn nguyên không thể diễn tả, để lại bản chất khái niệm logic của bọn họ trong vũ trụ vô hạn. Tử Tịch cũng giống như thế, hắn dự đoán được vô hạn vũ trụ mảnh vỡ có khả năng xuất hiện biến cố trọng đại, phân thân của mình cũng có khả năng tử vong, cho nên hướng ra phía ngoài phóng ra lực lượng bản chất. Sau khi hoàn thành tất cả kế hoạch, tám chúa tể không chút do dự cắt đứt kết nối với lực lượng ngoại giới, trong thời gian ngắn nhất giải trừ quấy nhiễu đối với màn chắn vũ trụ. Lực lượng của tám chúa tể và tĩnh mịch cũng bị căn nguyên không thể diễn tả trong thời gian tiếp theo mài mòn, lúc này cũng thần bí không biết nên ra tay. Hắn ăn cắp một bộ phận lực lượng tịch mịch thiêu đốt, mục đích là phân tích bản chất lực lượng tử tịch. Tương lai hỗn độn hóa, thay đổi tương lai trong kế hoạch, kinh động đến thần bí không biết. Để hắn tập trung lực chú ý lên người Lý Thanh, cũng thông qua tin tức hư không trong cõi hư vô để tiếp thu. Biết Lý Thanh đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn, cho nên hắn đã vận dụng lực lượng của sao sao, muốn rút ra lực lượng tĩnh mịch đồng thời chú ý chặt chẽ Lý Thanh, tìm kiếm thời cơ ra tay. Một tia ý chí cuối cùng của căn nguyên trạng trạng mạc khả và logic của sáu đại năng cuối cùng xuyên qua phong tỏa của màn chắn vũ trụ. Câu kết lực lượng của bọn họ lưu lại trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn 100 triệu năm trước. Căn nguyên hình dạng không thể diễn tả lưu lại và thể lượng logic cuối cùng của sáu đại thế giới ước chừng khoảng 2 vạn ức giảm. Bởi vì ý chí bọn họ đưa vào quá mức nhỏ yếu, cần thời gian nhất định hấp thu lực lượng một lần nữa tăng trưởng đến cường độ tương ứng, mới có thể hoàn toàn khống chế toàn bộ lực lượng còn sót lại. Lý Thanh đang chú ý đến tất cả tin tức, đột nhiên nhìn thấy tin tức thần bí không biết nhúng tay vào, thậm chí đã bắt đầu chú ý đến tin tức của hắn, trong lòng lại nhảy lên. Phiền toái tới rồi, hiện tại hắn lại xuất hiện trên miếng ngọc, hắn khẳng định lại cảm nhận được mình bị tìm tòi. May mắn kế tiếp còn có thời gian 5 cái hô hấp, chuyện phát sinh trong 5 cái hô hấp này sẽ vượt quá dự kiến của tất cả mọi người. Hắn tạm thời sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người, đây chính là cơ hội của ta, cơ hội thoát khỏi ánh mắt của hắn. Ánh mắt khẽ híp lại, căn nguyên của mạc danh trạng, cuối cùng logic buông xuống, đã vượt ra khỏi kế hoạch ban đầu. Nhưng lực lượng của bọn họ cũng không cường đại như vậy, tạm thời còn nhúng tay không được nơi này, cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng mà, tương lai vô hạn vũ trụ mảnh vỡ thế cục sẽ trở nên càng ngày càng phiền toái. Hắn gần như đã nhìn thấy mảnh vỡ vũ trụ vô hạn vô biên hỗn loạn trong tương lai sẽ bùng nổ ra đại chiến tàn khốc như thế nào. Vào lúc này hô hấp thứ 16 lặng yên kết thúc. Vào lúc này, hô hấp thứ 17 cũng mở ra. Trong nháy mắt hô hấp này, tám chúa tể gần như đồng thời thông qua khái niệm truyền tống lực lượng về phía thời không cao duy. Cỗ lực lượng này cao tới 6.000 ức dặm, trong đó có lực lượng 1.000 ức dặm vừa rồi bị bọn họ từ bỏ. Nhưng mà, một bộ phận lực lượng này cũng sẽ không lưu lạc đến bên ngoài vũ trụ vô hạn. Vô hạn vũ trụ mảnh vỡ sẽ cưỡng ép hút bộ phận lực lượng này về, một lần nữa dung nhập vũ trụ. Thế giới 6.000 ức dặm thể lượng dọc theo khái niệm của tám chúa tể nhanh chóng phân hóa thành 1.000 đạo. Lực lượng của mỗi một phân thân đều sẽ trực tiếp tăng vọt 600 triệu dặm thể lượng thế giới. Chỉ cần một cái hô hấp, liền có thể đánh chết tất cả thời không thiên đạo cường giả. Nhưng mà muốn truyền tống trở về, ít nhất cũng cần một cái thời gian hô hấp. 17 hơi thở, tám đại chúa tể lực lượng còn không cách nào sinh ra hiệu quả. Nhưng hô hấp thứ 18, cường giả thời không thiên đạo sẽ đối mặt tuyệt cảnh. Một khi toàn diệt, trong vòng 19 hơi thở bọn họ sẽ thu hồi lực lượng vây công Lý Thanh. Lý Thanh tất nhiên cũng sẽ rơi vào kết cục tử vong trong hơi thở thứ 19. Cục diện tựa hồ trong nháy mắt đi tới thời khắc nguy hiểm nhất. Hiện giờ Lý Thanh đang nắm chắc toàn cục mọi lúc mọi nơi, đã nhận ra vô số khái niệm trong hư không đang sáng lên hàng tỷ ánh sáng. Lực lượng vô tận đang cuồn cuộn giáng lâm vào thời không cao duy, tất cả mọi người đều cảm nhận được tuyệt vọng. Trong không gian thời gian của tinh thần vũ trụ hư không, Lý Thanh bình tĩnh nhìn tất cả mọi người ở đây. Ý niệm của hắn cực tốc chấn động. Chư vị, các ngươi nên biết lực lượng của tám đại chúa tể xuất hiện phân hóa trước trận đại chiến này. Một bộ phận bị không thể diễn tả kiềm chế, một bộ phận biến mất không còn tăm tích, một bộ phận bị liên minh văn minh siêu cấp chúng ta phân hóa. Hiện tại ta có thể nói cho các ngươi biết bộ phận lực lượng biến mất vô tung kia ở nơi nào. Bộ phận ở biên giới vũ trụ kia, tiến hành một chuyện nguy hiểm, liên quan đến an nguy của toàn bộ vũ trụ. Bây giờ chuyện kia đã giải quyết. Lực lượng thể lượng 6.000 ức giảm thế giới đang trở về. Mỗi một đạo phân thân của bọn hắn đều có thể tăng phúc thể lượng 6 ức giảm thế giới, trồng chất lực lượng nguyên bản phân thân, mỗi một đạo phân thân đều có thể đi tới thể lượng 17 ức giảm thế giới. 17 hô hấp là lực lượng của bọn hắn trên đường trở về cũng phân phối. Hô hấp thứ 18 chính là thời điểm các ngươi diệt vong. Cái hô hấp thứ 19 là thời điểm ta diệt vong. 20 cái hô hấp, bọn họ sẽ đại hoạch toàn thắng. Toàn trường yên tĩnh, hiện tại quả bom mà Lý Thanh ném ra đã khiến lòng mọi người dao động. Cả đám bọn họ đều đã đoán được tiền căn hậu quả, tất cả đều là do Lý Thanh sắp đặt, từ đầu tới cuối bọn họ đều đặt trên bàn cờ. Bao gồm cả những đồng minh của hắn, ngoại trừ Thiên Đế biết được chân tướng. Ánh mắt Quang Minh Thiên Đế ngưng trọng, nhìn Lý Thanh hỏi. Nghĩ đến các hạ có phương pháp phá cục, nếu không sẽ không nói cho chúng ta biết chuyện này. Trên mặt Lý Thanh lộ ra nụ cười sáng lạn. Đương nhiên, ta có thể cam đoan các ngươi vượt qua nguy hiểm 18 hơi thở, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải phối hợp ta. Ta biết trong tay mỗi người các ngươi đều có một ít đòn sát thủ, nhưng ở thời điểm ba cái hô hấp trước đó hẳn là dùng không ít. Giúp các ngươi vượt qua 18 hơi thở, hô hấp thứ 19 liền phải dựa vào chính các ngươi. Lúc hô hấp thứ 20, mặc kệ các ngươi có tử vong hay không, bọn họ nhất định sẽ hội tụ tất cả lực lượng tới đối phó ta. Cho nên các ngươi chỉ cần có thể chống đỡ qua 19 cái hô hấp, các ngươi liền có thể bình yên vượt qua vũ trụ bổn nguyên tẩy lễ. Hiện tại Lý Thanh đã tung ra một mùi nhử này thơm ngon ngọt ngào như vậy. Khiến cho tất cả mọi người đều giật mình, Lý Thanh tương đương với việc giúp bọn họ hấp dẫn hỏa lực trong hai hơi thở. Tại thời khắc cực hạn nguy hiểm này, hai cái hô hấp, một cái hô hấp thời khắc nguy hiểm. Chương 1954, toàn bộ vào trong cuộc, cuối cùng chuẩn bị. Quả thực chính là con đường thông thiên mà ông trời đặt ở trước mặt bọn họ. Mọi người gần như đồng thời đạt thành nhất trí. Bọn ta nghe lời ngươi, Hoang Thế là người đầu tiên mở miệng. Cho dù là muốn ám toán Hạo Nhiên thánh nhân của hắn, đám người Hiên Viên Trường Long cũng không chút do dự đồng ý. Đồng ý, đồng ý. Tất cả mọi người đều đạt thành hiệp nghị, dự định nghe theo sự chỉ huy của Lý Thanh, liều một phen xem có thể vượt qua nguy cơ cuối cùng hay không. Hiện tại trong lòng Lý Thanh dâng lên vui sướng. Rốt cuộc thành công, liên minh siêu văn minh còn lại ba hô hấp đều sẽ làm việc cho ta. Thời gian đảo ngược tới đại dương hắc thủy dưới đáy mảnh vỡ vũ trụ thứ 16. Quá khứ thân và vị lai thân mở ra ở biên giới vũ trụ trong nháy mắt đã bắt đầu hành động. Vòng xoáy luân hồi khổng lồ dưới sự điều khiển của bọn họ bộc phát ra uy năng vô biên, sinh ra một vòng xoáy vòi rồng màu đen to lớn. Vòng xoáy vòi rồng này tựa như một mũi nhọn sắc bén, hung hăng đâm vào trong vòng xoáy vặn vẹo vô tận phía đối diện. Mục tiêu là vua Loạn. Loạn Chi Vương đối mặt công kích bỗng nhiên mà đến, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Hắn chau mày, bọn họ muốn làm gì? Muốn cứng đối cứng sao? Đánh nhiều lần như vậy, bọn họ thắng được sao? Trên mặt lộ ra một tia cười độc ác, ha ha, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi dám đến. Lúc này Loạn Chi Vương chỉ mơ hồ cảm giác, ý chí có một căn nguyên hình như đã phủ xuống, nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Căn nguyên của Mạc Danh Trạng Nguyên còn chưa liên lạc với hắn. Có lẽ bởi vì hắn không ở chiến trường chính, căn nguyên không thể diễn tả, căn bản không ý thức được tác dụng của hắn. Hắn không chút do dự bộc phát lực lượng của mình, khái niệm logic vặn vẹo cũng diễn sinh ra một vòi rồng vặn vẹo khổng lồ. Cuộn quét về phía luân hồi long quyển xuyên phá vòng xoáy khổng lồ giáng lâm. Hai cỗ lực lượng điên cuồng va chạm, trong nháy mắt nổ tung vô số vết rạn thời không. Đối chọi gay gắt, Loạn Chi Vương đứng ở đầu nguồn vòi rồng vặn vẹo to lớn, nhìn phương hướng đối diện. Nơi đó có thể mơ hồ nhìn thấy hai đạo thân ảnh mông lung, tựa hồ đang vận dụng toàn bộ lực lượng vòng xoáy luân hồi cường công hắn. Trong lòng Loạn Chi Vương lạnh lẽo, bọn người kia muốn làm gì? Lực lượng của mọi người vẫn luôn ở trạng thái ngang hàng, tương xứng, bọn họ có thể sinh ra ảnh hưởng gì đối với ta sao? Hắn có chút không rõ dự định phía sau, chỉ cảm giác trong đó có vấn đề. Lý Thanh đã cho thần minh mượn sức mạnh quá khứ và tương lai của mình, bọn họ chỉ có thể dựa vào lực lượng thiên đạo luân hồi của hai đại thế giới và quyền hạn của Hắc Thủy để phát động công kích. Cái vòng xoáy luân hồi khổng lồ này, từ căn bản mà nói là một cái lối đi, kết nối đến thông đạo vòng xoáy luân hồi do thân thần linh thời không cao duy biến thành. Thời gian trở lại 17 hơi thở. Lý Thanh hiện tại đang suy tính dịch đạo. Bước đầu tiên, thông đạo luân hồi đi thông Hắc Thủy đã thành lập. Bước thứ hai, cuối cùng bên trong lồng giam không thể ghi chép lực lượng của thần ma, trải qua lồng giam cuối cùng dẫn đạo, đang ở trong chuyển hóa, nhưng bên trong đã tạo thành một thông đạo thật lớn, có lực lượng bảo hộ thần ma không thể ghi chép cuối cùng của lồng giam, đã có đủ điều kiện dung nạp, dẫn đạo lực lượng khác. Bước thứ ba, tất cả lực lượng của liên minh siêu cấp văn minh đều do ta khống chế, tổng hạn mức cao nhất là 1 vạn 1 ngàn ức giảm. Bước thứ tư, 18 cái hô hấp, có thể phán định lực lượng của tám đại chúa tể ra tay tối đa là 21.000 ức giặc. Đế hoàng, tử tịch trước mắt còn không có ra tay, nhưng hai người bọn họ tạm thời tính vào 14.000 ức giặc thế giới. Bước thứ 5, lực lượng của tám đại chúa tể, lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi của siêu cấp văn minh tiến hành dẫn đạo, tử tịch, thế công của đế hoàng cùng 6 đại chúa tể ở Cửu Châu Tứ Vực, cần trực tiếp thả ra lồng giam cuối cùng một lần hút vào, chỉ có một lần cơ hội, lần tiếp theo bọn họ sẽ không trực tiếp tiếp xúc lồng giam cuối cùng. Bước thứ 6, lợi dụng lực lượng không thể ghi chép thần ma, để lực lượng hút vào tiêu hao trung hòa lẫn nhau, bị lồng giam cuối cùng hấp thu, không có bộ phận trung hòa dẫn vào thông đạo luân hồi thành công, đến đáy hải dương hắc thủy, lợi dụng lực lượng thuần túy mà khổng lồ, từ khái niệm áp chế bên ngoài, bên trong vỡ tan sơ hở, đánh chết loạn chi vương. Trong nháy mắt, hắn đã tính ra việc phải làm trong vòng 18 hơi thở. Kế hoạch hoàn mỹ, trong lòng tràn ngập vui sướng. Rốt cuộc đã đến thời điểm mấu chốt nhất, hiện tại Lý Thanh đang vận chuyển tư duy cực nhanh, tính kế tất cả mọi người. Trên tuyến thời gian vũ trụ vô hạn, 6 đại logic cuối cùng bộc phát ra phẫn nộ. Ý đồ của vạn mệnh quốc chủ lạnh như băng nói, đáng chết, thật đúng là giống như tin tức của đế hoàng truyền đến. Chúng ta đều bị lừa. Tính toán thật sâu. Các vị, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Ý đồ của trường sinh quốc chấn động, chấp hành kế hoạch ban đầu, mặc dù chúng ta có một bộ phận ý chí giáng lâm, câu thông bộ phận logic cuối cùng bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Nhưng ý chí của Mạc Khả Danh cũng giáng lâm, ở bên trong vẫn không phân thắng bại. Hơn nữa lực lượng của chúng ta ở bên trong cũng không mạnh bao nhiêu, chỉ có thể lượng thế giới vạn ức giảm, cho dù thêm đế hoàng cũng chỉ có cường độ 18.000 ức thế giới. Nếu như bị đánh bại, có thể sẽ có một bộ phận logic cuối cùng thậm chí là ý chí của chúng ta bị người khác nắm giữ, thông qua bộ phận logic cuối cùng kia nghiên cứu lực lượng của chúng ta. Một khi tin tức trong đó bị tiết lộ, đối với chúng ta không phải là chuyện tốt. U Minh quốc chủ gật gật đầu, không sai, nếu kế hoạch đã thất bại, vậy thì lật tung hết thảy, kéo hết thảy về nguyên điểm. Mặc dù tương lai sẽ là một mảnh hỗn độn, có vẻ như đã xảy ra thay đổi, nhưng dựa theo thế cục trước mắt, cuối cùng chỉ có thể thành tựu Lý Thanh, đối với chúng ta chưa chắc đã là chuyện tốt. Tương lai đã định, ít nhất có thể dự kiến được, căn nguyên giữa chúng ta và Mạc Khả Danh vẫn luôn duy trì cân bằng. Đồng ý, ba người khác cuối cùng yên lặng gật đầu. Sau khi hạ đạt quyết định, sáu đại logic cuối cùng không chút do dự điều động lực lượng càng thêm đáng sợ. Từ trên tuyến thời gian rơi xuống, hóa thành một nắm đấm to lớn, lần nữa hướng về mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đập tới. Dường như muốn một kích đập nát toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Nhưng mà, sức mạnh của bọn họ có một bộ phận không thể ghi chép phong ấn thần ma kiềm chế, còn có một bộ phận bị căn nguyên trạng thái không thể diễn tả kiềm chế, chỉ có thể điều động khoảng 1/3 sức mạnh. Toàn bộ vô hạn vũ trụ bên trong cuối cùng logic đều sáng lên hào quang, ước vạn quang huy tựa hồ cũng đang hướng về nắm đấm từ trên trời giáng xuống hội tụ. Căn nguyên trạng trạng của Mạc Khả nhận ra hành động của bọn họ, không chút do dự bộc phát ra lực lượng cấp bậc tương đồng, chặn lại lực lượng của bọn họ. Ha ha, Axis và Loạn Chi Vương còn ở trong đó, chờ ta một lần nữa khống chế lực căn nguyên vô danh trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Năng lực truyền bá không thể diễn tả bằng tên của các ngươi được. Chỉ cần cẩn thận ứng đối, liền có thể từ từ mưu toan, đánh bại lực lượng các ngươi ở bên trong. Nếu có thể hoàn toàn cắn nuốt hết mảnh vỡ vũ trụ này, lực lượng của ta có thể vượt qua các ngươi. Cũng đừng nghĩ lật bàn. Chương 1955, khó có thể hủy diệt, thẳng giết Lý Thanh. Cười lạnh, lực lượng của hắn đã hóa thành một bàn tay to lớn không thể diễn tả. Từ trong hải dương sương mù bay lên, hướng về nắm đấm đủ mọi màu sắc trên bầu trời rơi xuống ngăn cản. Ầm ầm, hàng tỷ va chạm nổ tung trong vũ trụ vô hạn, tiếng oanh kích đáng sợ bao trùm khoảng cách mấy triệu năm ánh sáng. Cuối cùng, sức mạnh logic và hình dạng kỳ lạ kia đã vặn vẹo tất cả, vô số khe hở thời không không biết cuốn bao nhiêu thế giới, tu sĩ, quái vật vào trong đó. Những thế giới này, quân đội, tu sĩ tuy rằng không nhất định sẽ hủy diệt, nhưng muốn xông ra khu vực thời không nghiền nát, cũng cần đại lượng thời gian cùng đại giới. Trong lúc nhất thời, phía trên mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, khu vực hơn 100 vạn năm ánh sáng biến thành một mảnh hắc động. Sáu đại logic cuối cùng nhận ra căn nguyên trạng trạng không thể diễn tả ngăn cản, lập tức phân ra càng nhiều lực lượng. Trong lúc nhất thời, vô hạn mảnh vỡ vũ trụ trên không biến thành hủy diệt chi địa, bất kỳ tồn tại nào một khi tới gần cũng sẽ bị cuốn vào. Căn nguyên trạng trạng không thể diễn tả đối chọi gay gắt với sáu đại logic cuối cùng, không chút nào để cho va chạm điên cuồng. Một nơi mịt mờ trong vô hạn vũ trụ tối tăm, thần bí không biết lẳng lặng ngồi ở chỗ này. Một luồng lực lượng tĩnh mịch từ trong hư vô hiển hiện, vô thanh phiêu phù trước mặt hắn. Siêu duy đạo lô trong tay phải hắn nâng lên khẽ chấn động, hút sợi lực lượng tĩnh mịch màu đen này vào trong đó. Thần bí không biết rót vào lực lượng khổng lồ, bên trong siêu duy đạo lô nhanh chóng phát sinh biến hóa vi diệu. Dường như có một cỗ lực lượng vô hình của voi đang phun trào. Tạo vật thần bí này dường như đang tiến hành phân tích hóa giải lực lượng tĩnh mịch nào đó. Chỉ có điều quá trình này còn cần thời gian tương đối dài, cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành. Ánh mắt thần bí không biết nhìn về phía vũ trụ vô hạn. Cuối cùng, logic và căn nguyên trạng thái không thể diễn tả ở nơi đó đang không ngừng va chạm, trở nên càng thêm kịch liệt. Ánh mắt của hắn lấp lóe không thể nhận ra, sau đó vượt qua chiến trường, nhìn về phía mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Lúc này, hắn nhíu mày, hắn rõ ràng cảm giác được vừa rồi lại có lực lượng thần bí ăn cắp tin tức của hắn. Trong ánh mắt tràn ngập trầm ngâm, thật lợi hại, không biết nguyên lý của thứ này là gì. Từ trên khí tức có thể xác định, chỉ ít cùng một cấp bậc với siêu duy đạo lô. Chỉ có điều bên trong tựa hồ còn có một chút khác biệt, để cho ta ẩn ẩn có chút bất an, chỉ có bản thể cầm thứ này mới có thể biết được khác biệt trong đó đến cùng là cái gì. Siêu duy đạo lô tay phải nâng lên lần nữa tràn ra lực lượng vô hình, chìm vào trong vũ trụ vô hạn, cũng tràn ngập về phía mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Cỗ lực lượng này tựa hồ hoàn toàn không để ý đến vô hạn vũ trụ mảnh vỡ đối với ngoại giới hết thảy lực lượng bài xích. Một đôi bàn tay đen vô hình đang chậm rãi tới gần Lý Thanh. Chỉ là luồng lực lượng này khi nào có thể đến chiến trường, có thể sinh ra bao nhiêu tác dụng, liền không biết. Trên tuyến thời gian, sáu đại cuối cùng logic hai mặt nhìn nhau, ý niệm của bọn họ vào lúc này cực tốc câu thông. Quốc chủ Trường Sinh lạnh lùng nói, chư vị, căn nguyên của Mạc Danh Trạng đang ngăn cản chúng ta, xem ra muốn lập tức phá hủy mảnh vỡ vũ trụ vô hạn còn không làm được. Nhưng mà đế hoàng còn ở trong đó, lập tức hạ lệnh cho hắn tập kích Lý Thanh, phối hợp với tám đại chúa tể. Lý Thanh chấp trưởng bảo vật này đủ lâu, năng lực khống chế bảo vật này vô cùng thành thục. Nhưng nếu như hắn chết, món bảo vật này rơi vào trong tay những người khác, muốn trong thời gian ngắn thích ứng món bảo bối này, đồng thời năng lực quen thuộc nó cũng cần thời gian. Trong khoảng thời gian này, lực lượng của chúng ta trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn liên hợp với đế hoàng có thể tạm thời trấn áp căn nguyên hình dạng không thể diễn tả. Chỉ sợ căn nguyên của hình dạng không thể nào phát giác được, đế hoàng là người của chúng ta. Chỉ cần chúng ta giết chết Lý Thanh xong thì nhanh chóng phản kích, không nói căn nguyên của hình dạng cũng có thể bị chúng ta trấn áp. Căn nguyên của Mạc Vô Danh muốn ngăn cản chúng ta, chỉ sợ là bởi vì thời không cao duy khuếch tán ra. Căn cứ vào tin tức mới nhất mà Hoàng đế truyền đến, thời không cao duy dường như có khái niệm cấp bậc khái niệm không thể diễn tả xuất hiện. Hơn nữa đã khuếch tán đến khu vực rất lớn, một khi hợp lưu với căn nguyên có hình dạng không thể diễn tả, đối với chúng ta mà nói cũng là cực kỳ nguy hiểm. Đây chỉ sợ chính là nguyên nhân hắn ngăn cản chúng ta hủy diệt mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Sau khi đánh chết Lý Thanh, nếu như đế hoàng không cướp được bảo bối, vậy thì trong khoảng thời gian những người khác quen thuộc bảo bối này chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta trấn áp lực lượng căn nguyên có hình dạng không rõ nguồn gốc. Phải ngăn chặn hắn trước khi hắn kịp phản ứng. Trường Sinh quốc chủ từ chỗ đế hoàng đạt được lượng lớn tin tức, tựa hồ nghĩ thông suốt hết thảy, ra kết luận mới nhất. Ngũ đại chúa tể khác cũng nghĩ thông một số thứ. Vậy cứ làm như vậy đi, trước tiên giết Lý Thanh, chuyện khác sau này hãy nói. Vạn Mệnh quốc chủ gật gật đầu nói. Mảnh vỡ vũ trụ vô hạn thời không cao duy. Đế hoàng đã tiếp thu được mệnh lệnh logic đến từ sáu đại cuối cùng. Hắn cảm nhận được ý chí logic cuối cùng của sáu đại vũ trụ tiến vào mảnh vỡ vô hạn. Sáu logic cuối cùng mà hắn điều khiển vào lúc này đều giống như một lần nữa tìm về chủ nhân, không chịu sự khống chế của hắn nữa. Trong lòng hắn nghiêm nghị, may mắn ta đủ cẩn thận, không có trực tiếp phản loạn, nếu không hiện tại chỉ sợ đã bị tước đoạt hết thảy. Đế hoàng thầm thở phào nhẹ nhõm với sự cẩn thận của mình, đồng thời ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía thế giới của Lý Thanh. Sức mạnh của tám chúa tể ở nơi đó cũng không có thay đổi quá lớn, nhưng tất cả cường giả thời không thiên đạo ngoại trừ Lý Thanh đều gặp phải phân thân chúa tể tăng vọt sức mạnh vào giờ khắc này. Gần như chỉ trong nháy mắt, đế hoàng đã bước ra một bước, mang theo uy năng vô hạn, vận dụng logic của khái niệm bản thân đánh về phía Lý Thanh. Vô tận sát cơ bao phủ lấy Lý Thanh, hiện tại Lý Thanh đã bắt được đế hoàng sắp đến. Trong ánh mắt hắn tràn ngập lạnh lẽo, đế hoàng sắp động thủ, tĩnh mịch dường như còn không có động tĩnh. Lúc này tĩnh mịch ẩn trong hư không, hắn hoàn toàn không có ý định động thủ, giống như đang đợi cái gì. Tử tịch bắt được biến hóa to lớn trong vũ trụ. Tình huống không ổn lắm, ý chí của 6 đại năng lực cuối cùng và căn nguyên trạng thái không thể diễn tả đã tiến vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Sức mạnh mà bọn họ để lại trong mảnh vỡ vũ trụ này đang được tiếp quản, nhưng phải mất 5 hơi thở mới có thể hoàn toàn khống chế. Trừ cái đó ra, tựa hồ còn có một loại nguy hiểm trong cõi U Minh đang tới gần. Kỳ quái, loại nguy hiểm này ta thế mà chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, nhưng không cách nào khống chế chính xác nơi phát ra, liền phảng phất như bản thân vũ trụ đản sinh ra nguy hiểm. Tử Tịch là một tồn tại cổ xưa, đã sớm trải qua vô số chuyện đáng sợ lại hung hiểm. Sau khi cảm nhận được loại nguy hiểm trong cõi U Minh này, hắn đã đưa ra quyết định, kỳ quái, trong vũ trụ này vì sao lại có loại nguy hiểm vô hình này? Chẳng lẽ trong vũ trụ này còn có bí mật gì mà ta không biết? Hoặc là tồn tại thần bí cũng bị khí thức của vật phẩm cơ chế vô hạn kinh động? Đang chạy tới đây. Chương 1956, có âm mưu, liên thủ xuất kích. Chỉ là hơi trầm tư, hắn liền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khẳng định ý nghĩ của mình chỉ ít có 9 thành là chính xác. Xem ra phải hoãn thời gian xuất thủ lại. Lý Thanh vượt qua khái niệm logic cuối cùng trong một hơi thở, nhất định sẽ nghĩ cách thoát khỏi nơi này. Khi đó, tất cả tồn tại ẩn tàng hẳn là đều sẽ xuất hiện. Tồn tại vô hình kia có lẽ sẽ ra tay vào lúc này. Ta nhất định phải kéo tới một cái chớp mắt cuối cùng. Trong lòng Tử Tịch quyết định chú ý, hắn muốn nhìn xem nguy hiểm thần bí này đến cùng là thứ gì, có thể làm cho hắn cũng cảm giác được kinh dị. Trên không trung cao duy thời không, thiên và thiên đột nhiên trở nên ngưng trọng. Thiên địch sắc mặt nặng nề, 8 đại chúa tể đã thu hồi lực lượng, hô hấp thứ 18 rất nhiều cường giả thời không thiên đạo chỉ sợ cũng sẽ toàn diệt. Trong vòng 19 hơi thở, Lý Thanh sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. 20 cái hô hấp, bảo vật trên người hắn chỉ sợ cũng sẽ bạo lộ ra. Có thể bắt đầu câu thông bản thể thứ hai của chúng ta và thế giới cũng có thể bắt đầu cộng hưởng thiên đạo luân hồi. Hô hấp thứ 20 sẽ là thời khắc mấu chốt, nếu như Lý Thanh diệt vong, chúng ta sẽ lợi dụng thiên đạo luân hồi sơ thủy ấn ký trong nháy mắt khống chế tất cả thiên đạo luân hồi. Lực lượng ít nhất có thể đạt tới thể lượng hơn vạn ức giảm thế giới. Chỉ cần cướp được món bảo vật đó, chúng ta lập tức thông qua luân hồi thoát khỏi thời không cao duy, đánh cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt hiện lên một tia sát ý sắc bén. Suy đại logic cuối cùng cùng căn nguyên trạng mạc khả danh đều tới, lực lượng ngủ say đang bị đánh thức. Chúng ta chỉ có một cơ hội, hơn nữa còn nhất định phải che giấu sự tồn tại của mình. Nếu không một khi bại lộ ra ngoài, bị bọn họ ở trên tuyến thời gian phát hiện được chúng ta trở về, hơn nữa có tiềm lực uy hiếp bọn họ. Bọn họ sẽ lập tức phá hủy mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, hành hạ chúng ta đến chết từ trong trứng nước. Hy vọng chuyện lần trước không nên tái diễn. Thiên địch ý niệm băng lãnh, lần này chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể đạt được một đường sinh cơ, nếu lại tàn sát lẫn nhau, đó chính là tự tìm đường chết. Hai người đạt thành nhất trí, bắt đầu im lặng câu thông thiên hòa thiên địa bản thể bị phong ấn trong Cửu Châu tứ vực. Nguy cơ ùn ùn kéo đến, Lý Thanh bắt đầu khảo nghiệm chân chính. 3 hơi thở cuối cùng sẽ quyết định tương lai của hắn. Ý chí không thể diễn tả căn nguyên vô thanh câu thông với cho tàn không thể diễn tả. Axis, ta cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. Lập tức dẫn tất cả lực lượng của ngươi đến chỗ Lý Thanh, dùng toàn bộ lực lượng của ngươi công kích hắn, giết chết hắn, cướp đoạt bí bảo trong tay hắn. Lúc này Axis đang lâm vào điên cuồng, đại chiến với huyết nhục lão tổ và giáo chủ bụi gai. Cho dù bản thể bên ngoài vũ trụ diệt vong, cũng không thể khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo lại từ trong loại điên cuồng này. Nhưng ý chí của Mạc Khả Danh lại giống như một chậu nước lạnh dội hắn từ đầu đến cuối. Trong nháy mắt, trạng thái cuồng chiến đột nhiên biến mất, toàn bộ tâm linh đều khôi phục lý trí. Đồng thời, trong lòng cũng dâng lên sợ hãi vô biên. Hắn bỗng nhiên ý thức được mình bị bán đứng, từ đầu tới đuôi hắn đều lâm vào bẫy dập do Quang Minh Đế Quân dệt ra. Hết thảy đã muộn, sinh mệnh của hắn lúc nào cũng có thể bị tước đoạt. Đối mặt mệnh lệnh đến từ căn nguyên của Mạc Danh, hắn không chút do dự lựa chọn đáp ứng. Căn nguyên vĩ đại không thể diễn tả, cảm tạ ngài nhân từ, cho nô bộc trung thành của ngài một cơ hội chuộc tội. Nô bộc của ngài nhất định hoàn thành mệnh lệnh của ngài. Gần như trong nháy mắt, tất cả sức mạnh không thể diễn tả đều bị hắn thu hồi, đồng thời xé rách hư không hướng về 4 vực Cửu Châu giáng lâm. Hắn vừa rời đi, huyết nhục lão tổ và kinh cức giáo chủ đều hai mặt nhìn nhau. Đồng thời, lực lượng vốn một mực bị kiềm chế thông qua logic kết nối, lần nữa rót vào trên người phân thân. Trong chớp mắt này, lực lượng của hơn 1.000 phân thân lại xuất hiện tăng phúc. Hiện tại Lý Thanh vẫn đang chú ý tới toàn bộ chiến trường. Vô số tin tức tập hợp lại dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên, dịch đạo lại ghi chép thôi diễn. Tương lai trong một hơi thở hết thảy đều hiện ra trong mắt hắn. Đối với mục tiêu sắp phát động công kích của mình, tất cả đều đã rõ ràng trong lòng. Thời gian 18 hơi thở, có thể xác định đế hoàng, Axis, 6 đại chúa tể của Cửu Châu sẽ ra tay với ta. Thể tích lực lượng hạn mức cao nhất là 14.500 ức dặm. Trong ngàn thế giới trên thế giới văn minh siêu cấp, hơn ngàn phân thân cộng lại khoảng 20.000 ức dặm. Tổng mức cao nhất sẽ không vượt qua thể lượng 35.500 ức dặm thế giới. Trong nháy mắt tính ra tất cả lực lượng, Lý Thanh thở ra một ngụm chọc khí, ánh mắt khẽ híp lại. Bắt đầu đi. Lúc này, hô hấp thứ 17 đã kết thúc. Đồng thời, hô hấp thứ 18 bắt đầu. Tại vị trí của Lý Thanh ở Cửu Châu tứ vực, vết nứt thời không sau lưng hắn im ắng vỡ ra. Thân hình hắn ta lập tức chìm vào trong đó, phía đối diện khe hở thời không lại là tiểu luân hồi do thần minh Lý Thanh biến thành. Hiện tại Lý Thanh gần như đã bước vào trong đó một bước. Trong nháy mắt này, hình chiếu thần minh trong tiểu luân hồi của hắn đã hoàn toàn hòa thành một thể. Cũng nắm giữ quyền hành thiên đạo luân hồi của trên trăm thế giới văn minh siêu cấp, thông qua luân hồi kết nối với tất cả thế giới. Cửu Châu tứ vực, đế hoàng, Axis đồng thời xé rách thời không giáng lâm. Lực lượng vô tận đã khóa chặt vị trí Lý Thanh đang biến mất, 6 vị chúa tể cũng đồng thời bộc phát lực lượng của bọn họ. Trong chớp mắt này, trong 3 luồng sức mạnh, lực lượng của 6 đại chúa tể ở chỗ này ngược lại là nhỏ nhất, chỉ có hơn 320 ức giảm. 3 luồng sức mạnh kinh khủng xông về phía Lý Thanh đang ở. Cỗ lực lượng này tựa hồ đã phá nát hết thảy thời không, những nơi đi qua, Cửu Châu tứ vực liền phảng phất bị chọc ra một cái lỗ thủng lớn, mà lại là lỗ thủng hầu như không cách nào chữa trị. Cỗ lực lượng khổng lồ này thậm chí dung chuyển thiên chi phong ấn trong Cửu Châu. Thiên và thiên địch cũng trong nháy mắt này hoàn toàn câu thông bản thể. Tế đàn phong ấn thiên đang sụp đổ, mỗi một điểm phong ấn đều xuất hiện 2 bóng người. Bọn họ tùy thời có thể hòa làm một thể, hóa thành thân thể ban đầu. Mặc dù bọn họ chỉ là bản thể khái niệm logic, nhưng lực lượng trong mỗi một cơ thể đều cao tới cấp bậc 30 ức dặm, vượt xa khái niệm logic ban đầu bình thường tồn tại. Đây là lực lượng còn lại đã trải qua hơn ước năm hao mòn cuối cùng. Chỉ có điều bọn họ vẫn không nhúc nhích, vẫn đang chờ đợi cơ hội thích hợp nhất, bọn họ không thể khiến Lý Thanh chú ý. Trong hơn trăm thế giới văn minh siêu cấp, lực lượng chúa tể phân thân mà tất cả cường giả thời không thiên đạo khác đối mặt đều cao tới 21 ức giảm thế giới. Cơ hồ đạt đến bọn hắn gấp 2 cường độ, chỉ cần một kích liền có thể đánh tan bọn hắn thiên đạo luân hồi, thế giới trận pháp cùng hóa thân chi lực. Trong chớp mắt này, trong lòng mọi người đều dâng lên cảm giác gần như tuyệt vọng. Loại lực lượng này bọn họ căn bản không có khả năng ngăn cản, coi như hao hết các loại vũ khí bí mật trong tay cũng khó có thể ngăn cản. Dường như tử vong là kết cục duy nhất. Chương 1957, lực dẫn dắt, tái nhập hắc thủy. Nhưng vào lúc này, ý niệm của Lý Thanh đã xuất hiện trong tâm linh bọn họ. Các vị, có thể sống sót hay không liền xem các ngươi có thể phối hợp hay không. Một bước thiên đường, một bước địa ngục. Nghĩ đến kế hoạch mà Lý Thanh đề xuất, mỗi một vị cường giả thời không thiên đạo đều biết mình không có lựa chọn. Bọn họ đồng thời làm ra quyết định cuối cùng. Tất cả phân thân, hóa thân gần như dung nhập vào thiên đạo luân hồi. Thiên đạo luân hồi cũng trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ chân thân của bọn họ. Thiên đạo luân hồi biến thành một vòng xoáy khổng lồ, bao phủ bọn hắn vào trong. Một thông đạo luân hồi đen kịt mà thâm thúy hiện lên trước mặt chân thân của bọn họ. Sức mạnh to lớn của thiên đạo luân hồi che giấu sự xuất hiện của thông đạo luân hồi này, cũng toàn lực ra cố luân hồi này. 8 đại chúa tể gần nghìn cái phân thân cũng đã tế ra toàn bộ lực lượng. Không cách nào tưởng tượng khái niệm quy luật nước lũ cuốn xuống, trực tiếp xông vào trong vòng xoáy khổng lồ này. Tất cả lực lượng đều thông qua luân hồi mà tụ về phía Lý Thanh. Thời không Cửu Châu tứ vực minh giới, lực lượng của đám đế hoàng cũng gần như hòa hợp thành một. Gần như không có giao lưu, lực lượng của 3 đội ngũ lại theo bản năng liên hợp lại với nhau. Bọn họ không muốn cho Lý Thanh bất kỳ cơ hội nào thoát khỏi trùng vây, bọn họ chỉ muốn hắn chết. Đối mặt với tình thế sắp chết này, Lý Thanh hiện tại cả người bình tĩnh, hắn biết thời cơ đã đến. Tiếp theo trong nháy mắt, vị trí tiểu luân hồi mà hắn đang ở, một lồng giam cuối cùng to lớn xuất hiện. Lúc này, bên trong lồng giam cuối cùng tràn ngập lực lượng vô cùng to lớn, tất cả thông đạo bên trong đều tràn ngập lực lượng vô hạn. Đó là phản ứng bản năng không thể ghi lại thần ma phóng thích ra, ở sau khi cảm nhận được đến từ ấn ký tương lai làm ra. Chỉ có điều cuối cùng vũ khí lồng giam này rất đặc biệt, cứng rắn trói buộc lực lượng của nó ở bên trong. Nhưng dù là như thế, phóng xuất ra lực lượng cũng vô hạn đáng sợ, có thể so sánh gần như 3.000 tỷ thế giới, chỉ là lực lượng này còn cực kỳ cuồng bạo, cũng không có bị hoàn toàn chuyển hóa. Gần như ngay trong nháy mắt lồng giam cuối cùng xuất hiện, lực lượng đến từ đế hoàng và chúa tể, Hồi Tẫn đã giáng lâm. Đồng thời, lực lượng logic chúa tể đến từ hơn 1.000 luân hồi thế giới siêu cấp cũng đã đến. Thời gian xuất hiện vừa vặn dừng lại trước mặt Lý Thanh trong nháy mắt. Cuối cùng lồng giam giống như một con thao thiết, có thể ngăn chặn vật phẩm không thể ghi chép của thần ma, lực lượng nó có thể dung nạp căn bản không phải là thể tích 10 vạn ước thế giới có thể dao động. Mặc dù lúc này Lý Thanh vẫn đang trong quá trình gột rửa bản nguyên vũ trụ. Logic văn minh của hắn đang không ngừng phá hư, chữa trị, lại không ảnh hưởng hắn thông qua một tia tinh thần khống chế toàn cục. Lực lượng vô tận bị hút vào lồng giam cuối cùng, trong thông đạo chằng chịt của lồng giam, trực tiếp xảy ra va chạm trực tiếp với vô số lực lượng thần ma không thể ghi chép. Loại va chạm này sinh ra kết quả là tương hỗ ngấm ngầm, ở trong thông đạo cực hạn kiên cố, tạo thành một hoàn cảnh cao trước nay chưa từng có. Thuần túy va chạm mang đến là siêu cường không thể dùng ngôn ngữ miêu tả mài mòn lẫn nhau. Tất cả thông đạo, lực lượng dẫn vào thông đạo, lực lượng lưu hướng, tất cả đều là trải qua dịch đạo tính toán tinh vi. Hai cỗ lực lượng điên cuồng hao mòn, lực lượng sau khi hao mòn cũng không biến mất, mà là chuyển hóa thành một loại lực lượng thuần túy, không có bất kỳ tính chất gì. Sau khi va chạm, cỗ lực lượng này sẽ bị lồng giam hấp thu, trở thành nguồn năng lượng không thể ghi chép lại sức mạnh của thần ma, cũng có thể chống lại lực lượng bên ngoài. Đây chính là một trong những kết quả mà Lý Thanh muốn. Chỉ trong thời gian một hơi thở ngắn ngủi, Lý Thanh cũng không thể khiến tất cả lực lượng hao mòn lẫn nhau. Thông qua hao mòn lẫn nhau, hắn cứng rắn vạch ra một con đường trong lồng giam cuối cùng. Lúc này, cũng chỉ là làm hao mòn đi lực lượng thế giới 1.000 ức dặm cuốn tới. Lực lượng mãnh liệt tuôn ra, dọc theo thông đạo trống rỗng này, trực tiếp truyền đến một phương hướng khác của lồng giam cuối cùng. Phương hướng này chính là vị trí hiện tại của Lý Thanh. Nơi đó có thông đạo luân hồi, cầu thông với thông đạo luân hồi ở Hải Dương Hắc Thủy. Lấy vô hạn mảnh vỡ vũ trụ không hoàn chỉnh luân hồi làm thông đạo, thừa nhận lực lượng của đế hoàng cùng Atsis, sáu đại chúa tể trùng kích. Mang theo sức mạnh vô hạn, quán thông lồng giam cuối cùng, điên cuồng áp xúc xung đột với nhau, cuối cùng xông vào thông đạo luân hồi của Lý Thanh. Hiện tại trong lòng Lý Thanh hiện lên một tia may mắn. May mắn một kích này đều là cách không mà đến. Trong đó thiêu khuyết biến hóa, cuối cùng lồng giam dẫn dắt làm hao mòn, đánh các ngươi trở tay không kịp. Nhưng hô hấp kế tiếp, các ngươi hẳn là sẽ phát hiện vấn đề, đến lúc đó ta muốn mượn nữa thì không có khả năng này. Nhưng mà, lực lượng của các ngươi cuối cùng bị lồng giam cưỡng ép hấp thu 1.000 tỷ dặm, lực lượng này không cách nào thông qua logic thu về, lực lượng của các ngươi sẽ giảm xuống trên 1.000 tỷ dặm thể lượng thế giới. Mà cỗ lực lượng này có thể để ta sử dụng. Thời điểm hô hấp thứ 19, ta phải dựa vào cỗ lực lượng này để vượt qua trạng thái nguy hiểm nhất. Hiện tại trong đầu Lý Thanh hiện lên vô số tính toán, trên mặt lộ ra ý cười hài lòng. Lúc này, mưu kế của hắn đã thành. Chỉ cần cuối cùng không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, ván này hắn thắng chắc. Sức mạnh cuồng bạo điên cuồng phun trào, cực tốc lao đi trong thông đạo cuối cùng của lồng giam, không ngừng xông vào thông đạo luân hồi do thần minh Lý Thanh xây dựng. Đế hoàng, sáu đại chúa tể Atsis tất cả đều thấy được lồng giam cuối cùng. Nhưng sức mạnh của bọn họ vẫn đang điên cuồng dâng trào, bọn họ có thể cảm giác được, cuối cùng trong lồng giam dường như có sức mạnh cường đại đang bào mòn sức mạnh của bọn họ. Trên mặt bọn họ đều tràn ngập dữ tợn, tựa hồ muốn dùng lực lượng cưỡng ép phá vỡ lồng giam cuối cùng. Chỉ có đế hoàng đối với lồng giam cuối cùng xuất hiện hiện trong lòng hiện lên một tia lo lắng. Hắn từ trong tin tức cuối cùng thu hoạch được biểu hiện, thứ này là vật phẩm có thể phong ấn không thể ghi lại thần ma. Tuyệt đối không có đơn giản như vậy, có thể bị lực lượng của bọn họ phá tan. Nhưng hắn cũng biết, cuối cùng lực lượng trong lồng giam một khi bị hao hết, cuối cùng lồng giam cũng không ngăn cản được công kích của bọn họ, sẽ lâm vào hình thức an toàn, đóng cửa hấp thu lực lượng đối ngoại. Đến lúc đó cũng có thể lướt qua lồng giam cuối cùng, tạo thành sát thương cho Lý Thanh. Cái thứ 18 hô hấp đi qua một nửa. Theo lực lượng vô tận bị dẫn vào thông đạo luân hồi, dao động kịch liệt chấn động trong vũ trụ, vô cùng hỗn loạn quấy nhiễu tất cả tin tức. Ngay cả logic cuối cùng và ý chí của căn nguyên trạng thái không thể diễn tả, cũng không thể theo dõi tất cả mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Vũ trụ tầng dưới chót có hắc thủy. Khái niệm vặn vẹo vương loạn đang lợi dụng khái niệm của mình dung nhập vào hắc thủy, tạo dựng ra một vòi rồng vặn vẹo to lớn. cùng với thiên đạo luân hồi long quyển do quá khứ của Lý Thanh và tương lai tạo ra không ngừng va chạm. Hai cỗ lực lượng ở trên bản chất đều có cường độ khái niệm logic, đối chọi gay gắt, không có một khắc đồng hồ dừng lại. Chương 1958, hủy diệt nhất kiếm, nhìn thấy mục đích. Trận đại chiến này cực kỳ đáng sợ, cũng hỗn loạn đến cực hạn. Thân thể quá khứ và tương lai của Lý Thanh hơi động. Trong tiểu luân hồi mà bọn họ xây dựng truyền đến chấn động kịch liệt. Một dòng lũ không thể tưởng tượng từ trong đó phun ra. Dọc theo thông đạo vòi rồng do bọn họ dùng quyền hạn thiên đạo luân hồi hắc thủy xây dựng, trong chốc lát hạ xuống vòng xoáy vòi rồng do loạn chi vương xây dựng. Nhưng cỗ lực lượng này lao ra thật sự là quá khổng lồ. Sau khi nó lao ra khỏi tiểu luân hồi, cho dù Lý Thanh đã điều động tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi, lực lượng trận pháp thế giới, lực lượng quyền hạn hắc thủy trồng chất tạo thành thông đạo long quyền. Khi dẫn dắt cỗ lực lượng này, cũng chịu đựng áp lực vô cùng lớn. Loại áp lực này cường đại đến cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt, thông đạo long quyền hắn tạo dựng đã xuất hiện vô số vết rạn. Nhưng đây cuối cùng chỉ là một đường ống, thứ thật sự chịu đựng xung kích là vòng xoáy vặn vẹo do loạn chi vương xây dựng. Lực lượng không thể diễn tả, khái niệm logic của tám chúa tể, khái niệm logic điều động của đế hoàng. Tổng số lượng đạt tới hơn 20 triệu giảm thể lượng cường độ, mà mỗi loại lực lượng yếu nhất đều là khái niệm cấp bậc logic. Tất cả lực lượng của loạn chi vương cộng lại, bao gồm quyền hạn của hắc thủy, cũng chỉ là cường độ thể lượng hơn 500 triệu giảm thế giới. Nước lũ ngập trời phun ra ngoài, trong nháy mắt che mất toàn bộ vòng xoáy vặn vẹo, điên cuồng phá hủy hết thảy. Thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, linh hồn vân vân trụ cột nhất tồn tại, đều ở trong một chớp mắt này bị lực lượng khổng lồ đánh nát đến trạng thái nhỏ bé không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Thiện và ác là cái gì? Chấp niệm bất diệt là cái gì? Logic là khái niệm gì? Dưới cỗ lực lượng gần như vô hạn này, toàn bộ đều đi về phía sụp đổ, biến thành một mảnh trống rỗng thần bí tựa như hỗn mông. Đứng mũi chịu sào chính là vô loạn. Lúc này, anh ta đang điên cuồng co rút lại khái niệm logic của mình, tạo dựng ra vách ngăn logic đáng sợ. Hắn cảm nhận được trong lực lượng cuốn tới có dao động không thể diễn tả bằng tên. Hắn cảm nhận được ngọn nguồn của cỗ lực lượng này. Axis, sao ngươi dám giết ta? Tin tức hắn phát ra gần như trong nháy mắt thông qua trạng thái không thể diễn tả nối liền với cho tàn. Sau khi Axis nhận được tin tức này, trên mặt đột nhiên cứng đờ. Không tốt, làm sao lực lượng của ta lại đi tới hải dương hắc ám dưới đáy vũ trụ? Hắn lập tức nghĩ đến loạn chi vương đang giao chiến với phân thân của Lý Thanh. Đột nhiên, hắn ý thức được cái gì? Luân hồi, chúng ta trúng kế, nhanh, thu hồi lực lượng. Lúc này ý niệm của Axis chấn động cực nhanh, liên hệ đến đế hoàng và sáu đại chúa tể phân thân trong cửu châu tứ vực. Nhưng tất cả đã muộn, kết cục trong hải dương hắc thủy đã định. Lúc này, một nửa hải dương hắc thủy đã bị dòng lũ đáng sợ bao phủ. Mọi thứ trong khu vực đó đã hoàn toàn vỡ nát, thậm chí sức mạnh khổng lồ còn đánh trúng tấm chắn vũ trụ. Sức mạnh vô hạn lan rộng trên màn chắn vũ trụ, nhanh chóng bị vũ trụ hấp thu một lần nữa. Loại dao động và biến hóa này cũng bị đế hoàng và tám đại chúa tể phát giác. Bọn họ gần như đồng thời thông qua hơn phân nửa logic trải rộng trong vũ trụ để bắt giữ sự thay đổi sức mạnh trong vũ trụ. Thậm chí bọn họ ở trong hàng rào vũ trụ cũng cảm nhận được lực lượng logic xuất hiện ở dưới đáy vũ trụ. Ngay lập tức bọn họ cũng ý thức được tính toán thật sự của Lý Thanh. Trong chớp mắt này, bọn họ không khỏi cảm thán sự lớn mật của Lý Thanh. Bên trong hải dương hắc thủy, tất cả logic của loạn chi vương giống như pháo nổ bùm bùm tầng tầng. Lực lượng cường đại vô hạn hoàn toàn bao phủ hắn. Nhưng vách chắn logic của khái niệm vẫn đang bảo vệ nó, mặc dù không ngừng phá hoại nhưng không hoàn toàn hủy diệt. Đây chính là logic của khái niệm cường đại, sơ hở logic cực kỳ nhỏ bé, dù là vượt qua hạn mức cao nhất của lực lượng, bị bức bách ra sơ hở, cũng không dễ dàng hủy diệt như vậy. Hơn nữa cổ lực lượng này chung quy là bao trùm diện tích lớn, cũng không phải hoàn toàn rơi vào trên thân một mình hắn, thực tế diện tích chịu lực nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng hiện giờ Lý Thanh đã sớm tính toán hết thảy mọi chuyện, phát động đòn sát thủ của mình. Hủy diệt tâm kiếm vô thanh từ trong trường sinh hành cung chém ra. Vượt qua thông đạo luân hồi, gần như trong chớp mắt đi theo dòng lũ đánh trúng vách chắn khái niệm logic do loạn chi vương xây dựng. Khái niệm logic vặn vẹo của hắn đã sớm bị Lý Thanh phát hiện ra sơ hở. Hủy diệt tâm kiếm thiêu đốt tất cả lực lượng một kích, trực tiếp dọc theo sơ hở xâm nhập vào trong đó. Giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Ầm ầm, bình chướng của khái niệm logic cuối cùng cũng bị nghiền nát, dòng lũ vô hạn dọc theo khái niệm vỡ vụn bao phủ lấy nó. Loạn Chi Vương phát ra tiếng gầm thét tuyệt vọng. Không, ầm ầm, cuối cùng Loạn Chi Vương nổ thành phấn vụn. Nhưng mà, lực lượng mà chính hắn phải chịu đựng chung quy cũng chỉ là một phần nhỏ của dòng lũ. Sau khi tử vong, khái niệm logic vặn vẹo thuộc về hắn co rút mãnh liệt, hóa thành một khối kết tinh quỷ dị. Nước lũ tràn ngập trong hải dương hắc thủy sau khi mất đi ngăn trở thì không ngừng tiến lên. Không thể diễn tả bằng lời, sức mạnh khái niệm logic không tiếng động dung nhập vào trong logic và trạng thái không thể diễn tả của vũ trụ. Sáu đại logic cuối cùng cùng căn nguyên trạng trạng Mạc Khả vô danh đã thấy đại chiến trong hải dương hắc thủy, lập tức làm ra trợ giúp. Lực lượng logic từ đáy vũ trụ trở lại trong cơ thể tám chúa tể cùng đế hoàng thời không Cao Duy. Lực lượng do căn nguyên trạng nguyên vô danh khống chế cũng nhanh chóng vô thanh thu nạp lực lượng không thể diễn tả trong hải dương nước đen dưới đáy vũ trụ. Dọc theo tầng diện không thể diễn tả, một lần nữa về tới trong cơ thể Axis. Lúc này, cường giả ba bên đều phát hiện lực lượng của bọn họ giảm xuống cường độ tổng cộng 1.000 tỷ giảm thế giới, giống như bị thứ gì đó nuốt mất. Đế hoàng lập tức phản ứng lại. Không tốt, lực lượng của chúng ta bị hắn lợi dụng lồng giam cuối cùng hấp thu hơn vạn ức giảm. 19 cái hô hấp, hắn sẽ dùng cỗ lực lượng này để ngăn cản chúng ta công kích. Cuối cùng lồng giam có thể hấp thu lực lượng của chúng ta ở cự ly xa, thậm chí có thể dẫn đạo biến thành của mình. 18 lần hô hấp sắp qua đi, chúng ta nhất định phải đồng thời tấn công từ trước đến sau, tất cả lực lượng đều không thể tiếp xúc với lồng giam cuối cùng, chỉ có thể phát động công kích phong tỏa thời không dọc theo bề ngoài của nó. Lục đại chúa tể, các ngươi phải thương lượng với hai vị khác, nhanh chóng đưa ra quyết định, là hội tụ toàn lực tấn công Lý Thanh hay là tiêu hao toàn bộ lực lượng lên người những cường giả thời không thiên đạo kia. Ý niệm của tám đại chúa tể đang thương thảo trong thời không tinh thần của thời không Cao Duy. Minh giới ma quân chấn động ý niệm, chư vị, tình huống bây giờ ngoài ý muốn. Tên Lý Thanh này thật là tuyệt, không ngờ lại lợi dụng vật phẩm có tên lồng giam cuối cùng để hấp thu lực lượng của tất cả chúng ta, sau đó thông qua luân hồi để dẫn dắt đến vũ trụ bên dưới cùng. Hắn khẳng định lưu lại phục bút gì đó ở nơi đó, mà lực lượng của chúng ta trở thành vũ khí của hắn. Ta nhớ hắn có phân thân. Chẳng lẽ phân thân của hắn vẫn luôn ẩn giấu ở dưới đáy vũ trụ? Nếu là như vậy, cho dù chúng ta giết hắn, nói không chừng hắn cũng có thể thông qua luân hồi truyền tống món bảo vật này đến dưới đáy vũ trụ. Các ngươi nói xem chúng ta nên làm như thế nào? Chương 1959, lựa chọn mục tiêu, vũ trụ phỏng đoán. Huyết nhục lão tổ trầm giọng nói, hiện tại Lý Thanh đang chiếm ưu thế. Chúng ta không thể xác định có thể lấy được bảo vật từ trong tay hắn. Trừ phi chúng ta tập trung tất cả lực lượng. Ngoại trừ quân cờ logic cuối cùng hiện tại, còn có cường giả cấp bậc khái niệm logic dưới trướng Mạc Khả danh, cường giả thần bí thứ ba âm thầm ẩn nấp, bọn họ đều đang nhìn chằm chằm. Các ngươi cũng có thể cảm nhận được, khí tức của sáu đại logic cuối cùng và căn nguyên không thể diễn tả đã xuất hiện ở trong vũ trụ. Đại biểu cho ý chí của bọn họ giáng lâm. Một khi bọn họ nắm giữ lực lượng vốn có thuộc về bọn họ trong vũ trụ, đồng thời nhanh chóng khuếch trương, thu thập lực lượng dư thừa của vũ trụ, hoặc là ăn mòn vũ trụ, những người này liên hợp cùng một chỗ, chiến lực đã vượt qua chúng ta. Chúng ta bây giờ không chiếm ưu thế tuyệt đối, cho nên phải nghĩ biện pháp lưu lại đường lui. Các vị ấn ký tinh thần đã tiến vào vũ trụ vô hạn, trước mắt còn không có gặp phải ngăn cản, mang ý nghĩa kế hoạch sinh lộ của chúng ta thành công. Nhưng bản thể của chúng ta ở chỗ này lại gặp phải nguy hiểm. Chúng ta phải nghĩ cách đạt được lợi ích lớn nhất, ổn định bàn cơ bản của chúng ta. Tiếp theo, bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn nhất định sẽ có một trận đại loạn. Các ngươi nói, chúng ta còn cần tiếp tục nhằm vào hơn 1.000 vị cường giả thời không thiên đạo kia sao? Hoặc là giữ bọn họ lại, để cho bọn họ nhấc lên hỗn loạn lớn hơn nữa, tuy ưu thế của chúng ta sẽ bị suy yếu, nhưng ưu thế đối diện cũng sẽ bị suy yếu. Đối mặt với vấn đề của huyết nhục lão tổ, Như Ý Thiên Tôn lại lắc đầu. Không được, logic cuối cùng không thể diễn tả căn nguyên. Thế lực vũ trụ thần bí thứ ba khác với chúng ta. Lực lượng của bọn họ đối với việc điều động lực lượng vũ trụ chỉ sợ không giống với chúng ta, đơn thuần muốn lợi dụng số lượng khái niệm logic để gánh vác lực lượng của bọn họ, làm suy yếu ưu thế của bọn họ chỉ sợ rất khó. Hơn nữa người càng nhiều, cũng rất dễ dàng bị phân hóa tan rã. Một khi có người đầu nhập vào dưới trướng bọn họ, ưu thế lực lượng của chúng ta lại không cách nào duy trì, cuối cùng cũng chỉ có thể phai mờ trong đám người. Chờ đợi kết cục của chúng ta tuyệt đối sẽ không tốt. Cho nên Lý Thanh chỉ có thể đặt vào lần hô hấp cuối cùng. Trọng điểm của thời gian hô hấp tiếp theo là nhằm vào tất cả cường giả thời không thiên đạo. Diệt lực duy trì hàng rào tích lũy lực lượng mà chúng ta dùng hơn triệu năm xây dựng ra. chiến tranh trong tương lai cố gắng giảm bớt tiêu hao, lấy thủ làm chủ, đồng thời toàn lực kéo dài khái niệm logic, tranh thủ kéo dài đến khi khái niệm logic trải rộng vô hạn mảnh vỡ vũ trụ mới thôi. Khi đó mới là bước ngoặt chúng ta chân chính nắm giữ toàn cục. Chỉ cần có thể kéo dài tới lúc đó, ưu thế lực lượng của chúng ta liền không có khả năng bị đánh vỡ. Hơn nữa ta dám cam đoan, tất cả mọi người sẽ bị cuốn vào phong thần đại chiến. Chỉ bất quá trận đại chiến này tất nhiên ngươi chết ta sống, không có thỏa hiệp. Sau cùng, giữa logic và mạc danh trạng sẽ không thỏa hiệp, huống chi còn có thế lực vũ trụ thứ ba công địch của bọn họ. Ta dám chắc chắn, kẻ xâm nhập này cũng là đối tượng bọn họ nhất định phải tiêu diệt. Lời nói của Như Ý Thiên Tôn đánh thức tất cả mọi người, sau khi bọn họ thoáng trầm tư, phát hiện đây có lẽ là lựa chọn tối ưu. Minh giới ma quân cũng khẽ gật đầu, đồng ý. Đồng ý, tất cả mọi người đều lựa chọn đồng ý. Thời không tứ vực Cửu Châu, nơi này có 6 đại chúa tể vẫn luôn vây công Lý Thanh hiện tại đang truyền đạt ý chí của bọn họ cho đế hoàng và Axis. Sứ giả có logic cuối cùng, chúng ta sẽ phối hợp với vị cường giả không thể diễn tả này tấn công Lý Thanh từ một hướng. Đại bộ phận lực lượng của chúng ta đều phải thanh lý tất cả cường giả thời không thiên đạo, cho nên chúng ta tạm thời sẽ không gia nhập trận chiến tranh này. Đế hoàng nghe vậy, biết quyết định của bọn hắn. Được, ta tấn công chính diện lồng giam cuối cùng, các ngươi tấn công mặt sau. Ba bên đạt thành nhất trí. Biển hắc thủy, Lý Thanh khống chế quá khứ và tương lai thân, lực lượng thiên đạo luân hồi điên cuồng khuếch trương, trong nháy mắt đã bao phủ vô số lỗ hổng nhỏ bé được tạo thành ở phía trước. Vô tận hạt giống như dòng lũ điên cuồng tuôn về phía hai đại thế giới, những hạt này sẽ dung nhập vào hai thế giới cỡ lớn, mở rộng thể lượng của hai thế giới cỡ lớn. Quyền hạn mà quá khứ và tương lai thân Lý Thanh nắm giữ cũng hoàn toàn bao trùm toàn bộ hải dương hắc thủy. Tiểu luân hồi được sáng tạo ra đã trở thành luân hồi duy nhất trong mảnh hắc thủy này, hơn nữa còn có quyền hạn liên kết với hắc thủy. Những khái niệm logic do cái chết của Loạn Chi Vương biến thành đã xuất hiện trước mặt hai người. Khái niệm của Loạn Chi Vương từ rất nhiều năm trước đã bị bọn họ hoàn toàn phân tích. Lực lượng thiên đạo luân hồi bàng bạc được hai người điều khiển rót vào trong đó. Chỉ trong nháy mắt, khái niệm logic vặn vẹo trong đó đã nhanh chóng được sắp xếp lại. Vô số khái niệm logic được xây dựng bởi vô số logic hỗn loạn nhanh chóng bị dẹp loạn, biến thành một loại logic vặn vẹo thuần túy. Loại logic vặn vẹo này có thể khiến tất cả tồn tại trên thế gian vặn vẹo, biến thành tồn tại bất quy tắc. Ngay khi cái đạo khí còn sót lại này được xây dựng thành công, đã hóa thành một đạo lưu quang màu đen xông vào luân hồi. Thông qua luân hồi, đạo khí còn sót lại logic này sẽ trải qua một hơi thở, đến chỗ Lý Thanh đang ở lúc sắp bắt đầu của 20 hơi thở. Hiện giờ trong cơ thể Lý Thanh tổng cộng có 2 vũ trụ còn sót lại có logic. Một vũ trụ đạt tới 80% độ bài xích, một cái 20% độ bài xích vũ trụ. Trong nháy mắt khi khái niệm logic di vật đạo khí còn sót lại giáng lâm, ba thứ sẽ toàn bộ hòa hợp một thể, đạt thành logic mô phỏng vũ trụ hoàn mỹ. Dịch đạo điên cuồng tính toán, một vũ trụ hư ảo có quy luật di lưu xuất hiện ở bên trong. Đây là trạng thái 2 vũ trụ còn sót lại logic và vật còn sót lại của khái niệm hợp làm một. Khái niệm khái quát vặn vẹo đạo khí trở thành hạch tâm mô phỏng vũ trụ, sâu chuỗi tất cả các vật đạo khí còn sót lại. Cho dù là vũ trụ tồn tại trong dịch đạo, hoàn toàn do tin tức logic tạo thành, cũng tràn ngập ra một loại dao động kỳ dị. Dao động kỳ lạ này bao phủ thân thể Lý Thanh khiến hắn trong nháy mắt này như trở nên mờ mịt. Bản nguyên vũ trụ xung kích hắn trong nháy mắt này tựa hồ cũng trở nên nhỏ yếu một chút. Hiện tại trong lòng Lý Thanh bỗng nhiên nổi lên một ý nghĩ. Nếu như ta cưỡng ép hút bản nguyên vũ trụ vào bên trong vũ trụ di vật hoàn chỉnh, có thể để cho vũ trụ di vật còn sót lại này biến thành vũ trụ chân chính hay không? Cho dù chỉ là một vũ trụ nhỏ, nhưng lại có tiềm năng vô hạn. Thần bí không biết, muốn tìm được xác suất của ta, có lẽ sẽ càng thấp hơn. Dù sao vũ trụ chân thật và vũ trụ giả tạo do vật còn sót lại tạo thành vẫn có sự khác biệt về chất. Suy tính cực nhanh khả năng, Ngọc Bản vào lúc này đưa ra đáp án. Bản mới, kế hoạch vũ trụ logic di lưu chuyển hóa thành vũ trụ chân thật. Vũ trụ di vật logic là mô hình được cấu thành từ vô số logic cực đoan, có thông tin của vũ trụ chân thật. Vũ trụ bản nguyên là do vô hạn mảnh vỡ vũ trụ có, do vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, linh hồn dưới sự vận chuyển của vô số logic mà sinh ra tinh hoa. Chương 1960, vũ trụ chân thật, đỉnh phong gặp nhau. Là gốc rễ để vũ trụ dựa vào để tồn tại. Đem loại logic này rót vào vũ trụ di lưu, tương đương với rót vào vật chất mang tính thực chất vào trong mô hình tin tức, để vũ trụ vô hình có được điều kiện cơ sở chuyển hóa thành vũ trụ hiện thực. Vũ trụ chân thật sơ hình sẽ hoàn thành, cũng hoàn toàn bị vũ trụ vô hạn bài xích, cùng vũ trụ vô hạn trở thành trạng thái song song tuyệt đối. Vũ trụ hoàn toàn mới xuất hiện cần vũ trụ vô hạn phụ thuộc vào mới có thể tồn tại trong hỗn mông, cần phải thành lập thông đạo mang tính vĩnh cửu trong vũ trụ vô hạn, mới có thể lui tới hai vũ trụ chân thật. Xác suất thần bí không biết cảm nhận được vũ trụ chân thật sơ hình sẽ giảm xuống 30%. Nhìn bản chất của miếng ngọc được đưa ra, Lý Thanh lập tức hiểu rõ suy đoán của mình xem như khả thi. Thật sự làm được, ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến Lý Thanh hiện tại đã thấy được một con đường hoàn toàn mới. Tái tạo vũ trụ, từ trong vũ trụ hỗn loạn này kiến tạo ra một pháo đài tuyệt đối an toàn. Không riêng gì thần bí không biết lai lịch tính mịch, sáu đại logic cuối cùng, không thể diễn tả căn nguyên, năm đại thần ma không thể ghi chép. Chỉ cần bọn họ không thể liên thủ, xác suất lớn là không có khả năng tìm được hắn. Trong chớp mắt này, Lý Thanh đã nắm chắc phần thắng trong tương lai hơn. Rất tốt, tương lai rõ ràng hơn, hô hấp lần thứ 20, ta có nắm chắc hơn. Hiện tại Lý Thanh đã nhìn thấy kết cục, hắn có 10 phần chắc chắn có thể vượt qua bản nguyên tẩy lễ. Trên không bên ngoài thời không cao duy, Thiên Chi Địch và Thiên Ngưng Trọng, bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt Thiên một mảnh ngưng trọng, suy đoán của chúng ta quả nhiên không sai. Hắn thế mà thật sự nắm giữ lồng giam cuối cùng. Vật kia là vượt qua tưởng tượng. Có thể giam giữ vật phẩm không thể ghi chép thần ma, trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ không có bất kỳ tồn tại nào có thể đánh tan nó. Bây giờ bọn họ chỉ có thể vây công từ các hướng khác nhau. 360 độ công kích không góc chết hoàn toàn bao phủ mỗi một góc bên ngoài lồng giam cuối cùng, nhiều nhất chỉ có một nửa lực lượng có thể rơi vào trên người Lý Thanh. Đây chính là đòn sát thủ của hắn. Thiên Chi Địch khẽ gật đầu, người này thật sự lợi hại, mượn công kích của bọn họ, dẫn lực lượng vào Hắc Thủy Hải Dương. Giết chết tồn tại cấp bậc logic không thể diễn tả kia. Bây giờ phân thân của Lý Thanh đã hoàn toàn nắm giữ quyền hạn của Hắc Thủy Hải Dương dưới đáy vũ trụ. Tương lai, Hải Dương Hắc Thủy hoàn toàn bị luân hồi cắn nuốt, khi xây dựng ra vũ trụ luân hồi, hắn cũng sẽ thu được quyền hạn luân hồi 100%. Thiên cười lạnh lùng, ha ha, nếu như không có chúng ta tồn tại, hắn thật có khả năng thành công. Nhưng mà, tiếp theo còn có hai cái hô hấp, bản thể đã giải phong, tùy thời có thể xông ra. Lực lượng bản thể chúng ta không tính là mạnh bao nhiêu, cũng chỉ là 30 ức thế giới thôi. Tính chung vào cũng chỉ 6 tỷ dặm. Cộng thêm bản thể thứ hai và thế giới, tổng cường độ cũng chỉ khoảng 140 tỷ dặm thế giới. Chờ 8 đại chúa tể đánh chết tất cả cường giả thời không thiên đạo, chúng ta sẽ mượn dùng ấn ký thiên đạo luân hồi sơ thức, tiếp quản thiên đạo luân hồi của tất cả thế giới. Mượn dùng luồng sức mạnh này cướp đoạt bí bảo trong tay Lý Thanh vào giây phút cuối cùng. Đồng thời, lợi dụng thế giới của chúng ta cộng hưởng thiên đạo luân hồi, tiếp ứng chúng ta tùy thời thoát khỏi nơi này. Cho đến lúc này, Thiên và Thiên Địch trên cơ bản cũng thấy được kết cục. Bọn họ cho rằng mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Hoàn Mỹ ẩn giấu đến một khắc cuối cùng, thời điểm đột nhiên làm khó dễ, chính là thời điểm bọn hắn thu hoạch hết thảy. Lý Thanh đã trở thành xương khô trong mộ, tĩnh mịch ẩn trong hư không. Nhìn chiến trường thời không cao duy, trong mắt tràn ngập ra một tia nặng nề. Thật sự là phiền phức, ta đã để lại dấu vết trước mặt quá nhiều cường giả, đã không thể nào biến mất khỏi ký ức của bọn họ nữa. Căn nguyên của Mạc Danh, ý chí logic cuối cùng của Lục Đại Cang đã tiến vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Khoảng cách bọn họ triệt để nắm giữ tất cả lực lượng còn có một đoạn thời gian, tạm thời không có khả năng cuốn vào trận đại chiến này. Dưới tình huống hiện tại, trong lòng đế hoàng có ý phản loạn, tuyệt không dám để bảo bối này rơi vào trong tay sáu đại logic cuối cùng. Nếu không, với sáu tin tức logic lớn nắm giữ, trong nháy mắt tất cả mọi thứ của hắn đều sẽ bại lộ. Cho nên hắn tình nguyện để người khác đạt được bí bảo, cũng không muốn tự mình đạt được. Tám đại chúa tể hẳn là cũng đã nhận ra nguy cơ, bọn họ chỉ có tiêu diệt tất cả cường giả thời không thiên đạo, mới có thể cam đoan ưu thế trong đại chiến tiếp theo của mình, lợi dụng ưu thế lực lượng mà mình dùng hơn ước năm thời gian xây dựng thành. Hô hấp thứ 19, đại bộ phận lực lượng của bọn hắn hẳn là nhằm vào rất nhiều cường giả thời không thiên đạo. Như vậy đối thủ chân chính của ta cũng chỉ có một người, cường giả cấp bậc khái niệm logic dưới chướng Mạc Danh Trạng. Tử Tịch khóa chặt cho tàn, trong mắt hiện lên trầm tư. Hô hấp thứ 19 ra tay, là thời điểm kẻ địch ta ít nhất. Nhị 10 cái hô hấp xuất thủ, tất cả lực lượng đều hội tụ ở một điểm kia, xác suất thắng lợi của ta càng thấp. Trong nháy mắt, Tĩnh Mịch đã biết nên làm như thế nào. Ta muốn ở 19 cái hô hấp kết thúc, cái hô hấp thứ 20 còn chưa tới nháy mắt ra tay. lấy được món đồ đó trước tất cả mọi người, trong nháy mắt đó có thể nhìn thấy kết cục cuối cùng. Trong lòng Tử Tịch đã có quyết định, lực lượng bắt đầu hội tụ. Trong không gian thời gian của tinh thần vũ trụ hư không, ấn ký tinh thần của tất cả nhân viên của Liên minh siêu văn minh đều xuất hiện ở nơi này, gần 1.000 bóng người. Lý Thanh hiện tại biến thành Thiên Cơ đạo nhân, ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ. Chư vị, kế hoạch thành công viên mãn. Mức độ hô hấp thứ 18 sắp qua đi, hô hấp thứ 19 chính là thời điểm quyết định vận mệnh của các ngươi. Chúc các vị võ vận hưng thịnh, thành tựu khái niệm logic. Chúng ta gặp nhau ở đỉnh núi. Gần ngàn bóng người ở đây đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thiên Cơ đạo nhân do Lý Thanh biến thành. Trận đại chiến này ầm ầm sóng dậy, tất cả mọi người đã có chỗ phát hiện. Có thể dẫn dắt mọi người chống đỡ đến bây giờ, năng lực của Lý Thanh là không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người đều cảm thấy rung động đối với hiệu quả mà món bảo bối trên người hắn có thể mang đến. Ý niệm của tất cả mọi người đều quanh quẩn tại thời khắc này. Chúc mọi người võ vận hưng thịnh, đỉnh phong tương kiến. Mặc kệ quá khứ bọn họ có bao nhiêu ân oán tình cừu, âm mưu quỷ kế. Nhưng hô hấp tiếp theo chính là thời điểm bọn họ quyết định vận mệnh. Ai có thể đột phá trùng vây, ai sẽ ảm đạm ngã xuống. Nhưng dù là như vậy, mỗi một cường giả thời không thiên đạo đều để lại một đạo phân thân tiên nhân ở trong hư không vũ trụ. Cho dù mất đi cơ hội logic trở thành khái niệm, bọn họ vẫn để lại đường sống thuộc về mình. Một khi thất bại thì ẩn núp vĩnh cửu, lợi dụng sinh mệnh vô tận, chờ đợi cơ hội khả năng tiếp theo. Dù cơ hội này vô cùng nhỏ bé, bọn họ cũng sẽ cẩn thận chờ đợi. Đây chính là sự kiên trì của mỗi một cường giả có thể bước vào thời không thiên đạo. Chỉ cần không chết, vĩnh viễn không nhục chí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.